Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Tốn Phong Thuẫn. Chân Long Cửu Phá, Lâm Uyên Thành, Hứa ngõ hẻm, Hứa ra bản trạch, bên trong sân trong đại sảnh, Hứa Thanh Lục, Hứa Thanh Cương mặt đối mặt mà ngồi. Trong mắt của hai người, đều có vẻ lo lắng. Tam đệ, cái kia Chử gia gia chủ Chử Vạn Lý, lại phát ra một phong thư hàm, muốn ta đi tới Hồng Vận Lâu dự tiệc. Hứa Thanh Lục nói rằng, riêng không thật riêng, đại ca cần gì phải đi ăn người khác lạnh nhạt trào phúng. Hứa Thanh Cương tức giận bất bình địa nói rằng, này Chử Vạn Lý lão cẩu, năm đó ta Hứa gia cường thịnh thời gian, cũng không thấy hắn dám kiêu ngạo như thế. Ta xem, hắn vẫn là coi trọng chúng ta ở thành Nam Trang Viên. Biến đổi pháp nhi muốn cướp đoạt thôi. Hứa Thanh Lục cau mày nói rằng, nhưng là, Chử Vạn Lý tu vi, so với ngươi và ta huynh đệ hai người, đều phải mạnh hơn một chút. Chử gia gia tộc các trưởng lão, cũng có vài vị huyền sư, thật muốn dùng sức mạnh, chúng ta e sợ muốn ăn thiệt thòi. Đại ca, không thể lui nữa để cho. Hứa Thanh Cương đứng lên, kích động nói rằng, những năm gần đây, chúng ta Hứa gia làm ra nhượng bộ, nhiều lắm, mạch hầm mỏ, chúng ta tặng cho Vân gia, đạo trường, chúng ta tặng cho Chu gia, tự do phố, chúng ta tặng cho Nhạc gia. Người nhìn chúng ta một chút hiện nay quẫn cảnh, đồng lứa nhỏ tuổi liền bình thường tu luyện thú ăn thịt tai, cũng không chiếm được bảo đảm. Từng cái đói bụng hoàng người gầy. Tiếp tục như vậy, ta Hứa gia hy vọng liền đứt đoạn mất a. Hứa Thanh Lục thở dài. Được rồi, vậy ta sẽ không đi tham gia Hồng Vận Lâu tiệc rượu. Sau giờ ngọ ta đi thành Nam Trang Viên nhìn một chút. Sắp tới hạ canh, không thể làm trễ nãi thu hoạch. Hiện tại tòa trang viên kia, là chúng ta Hứa gia duy nhất trông cậy vào. Oành, đang lúc này, trang viên ở ngoài một tiếng nổ vang. Ngay sau đó là một âm thanh vang dội quát lên. Họ Hứa, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Rất mời các ngươi, lại chậm chạp không đi dự tiệc. Rõ ràng xem thường chúng ta Lâm Uyên Chử gia. Hứa Thanh Cương tánh tình nóng nảy. Hắn tức giận hừ một tiếng. Bước nhanh hướng đi cửa trước. Tam đệ, không muốn hành động theo cảm tình. Chấm ngoặc kép. Hứa Thanh Lục lắc đầu một cái, đuổi theo, đại môn bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to, hai tên trông coi cửa lớn huyền sĩ con cháu, bay ngược rơi xuống trên mặt đất, nằm trên đất rên rỉ, cửa, nhưng là một đám trên người mặc đủ loại quần áo huyền giả, từng cái oai phong lẫm liệt. Hứa Thanh Cương trao mày, lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, Chử Vạn Lý. Người đến tột cùng muốn thế nào? Cái kia khỏe mạnh Chử gia gia chủ Chử Vạn Lý hừ lạnh một tiếng nói rằng, ta nghĩ thế nào? Lão phu hảo tâm hảo ý, xin ngươi Hứa gia chuyện người đến Hồng Vận Lâu trao đổi thành Nam Hứa trấn trang viên vấn đề. Hứa Thanh Lục cái kia hậu sinh tiểu tử lại chậm chạp không đến, không cho lão phu mặt mũi, lão phu kia đương nhiên sẽ không cho các ngươi Hứa gia mặt mũi. Cái gì trao đổi, người rõ ràng chính là muốn cướp đoạt. Hứa Thanh Cương cả giận nói. Cướp giật, ha ha, nói thật hay. Chử Vạn Lý sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lão phu cướp định, người làm khó dễ được ta. Người, chấm ngoặc kép, Hứa Thanh Cương giận dữ. Nhưng trong lúc nhất thời không chút nào không có cách nào. Chử gia chủ, này tướng ăn quá khó coi. Nếu là ngươi chúng không nữa bỏ chạy, ta liền bẩm báo cho thành chủ phủ. Xin mời Lâm Uyên quân phán quyết. Hứa Thanh Lục quát lên. Chử gia đoàn người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều cười ha ha. Ha ha, thực sự là cười chết ta. Chính là, các ngươi Hứa gia bản trạch. Ở thành chủ trong mắt cũng không phải làm sao được tiếp đãi. Ngươi còn muốn quá khứ. Xin mời thành chủ phân xử. Hứa Thanh Lục một trận thở dài. Lúc trước Hứa Dương có ý tốt, ra tay cứu viện chán nản Hứa gia, kết quả bị Hứa gia trưởng bối ngạo mạn, hắn trong cơn tức giận, rời đi Hứa thị, ở lúc trước kỳ môn đạo trường địa phương, xây một mới Hứa phủ. Lần này Lâm Uyên Thành thế lực lớn nhỏ đều biết Hứa Dương cùng Hứa Gia Bản Trạch quan hệ không hòa thuận. Bọn họ liền đối với Hứa Gia Bản Trạch đã không có bất kỳ kiêng dè nào. Liền ngay cả thành chủ phủ đều mơ hồ bắt đầu xa lánh Hứa Gia Bản Trạch. Lúc trước cái kia ngạo mạn Hứa Dương, Hứa Gia trưởng bối, từng cái còn không cho rằng ý. Nói là Hứa Gia mấy trăm năm gốc gác, chỉ cần dốc lòng phát triển, căn bản không cần Hứa Dương trợ giúp. Nhưng bây giờ, Hứa Gia suy tàn, gia tộc sản nghiệp bị lần lượt ngầm chiếm. Những kia vỗ bộ ngực nói không thành vấn đề Hứa Gia trưởng bối, nhưng từng cái lén lút chạy trốn. Đương nhiên, trước khi đi, còn cuốn đi Hứa Gia không ít tiền hàng. Nhìn thấy Hứa Thanh Lục không nói lời nào, Chử Vạn Lý hừ lạnh một tiếng cười nói: "Thế nào, Hứa Thanh Lục, các ngươi thành Nam Trang Viên khế đất, vẫn là bé ngoan dâng lên đến đây đi. Nếu không..." chấm ngoặc kép, hắn mắt nhỏ bên trong phóng xạ ra hai đạo ánh sáng lạnh. "Đại ca, không thể giao cho hắn." Hứa Thanh Cương quát lên: "Đến một bước này, chúng ta chỉ có thể liều mạng." Hứa Thanh Lục thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Nếu Chử gia chủ không tha thứ, vậy ta Hứa Thanh Lục chỉ có lĩnh giáo cao minh." Chử Vạn Lý hơi có bất ngờ, chợt cười gằn: "Được." Chu vi Chử gia huyền giả ầm ầm một tiếng tản ra, làm thành một vòng tròn lớn, cho Hứa Thanh Lục cùng Chử Vạn Lý chiến đấu lưu lại đầy đủ không gian. "Ngươi là hậu sinh tiểu bối, lão phu cho ngươi tiên cơ." Chử Vạn Lý ưỡn ngực lồi bụng, một bộ cao nhân tiền bối dáng dấp. Trong viện Hứa gia con cháu từng cái mặt lộ vẻ khinh thường vẻ. Chử Vạn Lý là thổ cực huyền sư, am hiểu nhất chính là phòng thủ phản kích. Hắn làm như vậy, Hứa Thanh Lục chiếm không tới chút tiện nghi nào. Hứa Thanh Lục sắc mặt nghiêm nghị, bản thân hắn là huyền sư đỉnh cao thực lực, nếu như bình thường tu luyện nói, hiện tại hẳn là huyền linh ba biến khoảng chừng. Trái phải thực lực đối chiến Chử Vạn Lý vẫn có bộ phận phần thắng. Có điều Hứa gia gặp biến cố, đầu tiên là bị Cắt gia ám hại, người một nhà toàn bộ bị phong cấm tinh hải, cho rằng quặng mỏ nô, làm trễ nãi hơn một năm thời gian tu luyện. Sau đó bị Hứa Dương cứu ra, lại gặp Lâm Uyên Thành các thế lực lớn xa lánh. Hứa Thanh Lục không có sung túc tài nguyên tu luyện, liền trì hoãn tiến cảnh. Một con màu xanh hùng ưng từ Hứa Thanh Lục đỉnh đầu bay ra, một tiếng lệ minh hướng về Chử Vạn Lý mau chóng vút đi, mang ra một đường màu xanh quỹ tích. Chử Vạn Lý trong mắt nhảy ra vẻ khinh thường, hắn tiến lên trước một bước, dày đặc thổ cực huyền lực hóa thành một mặt như núi cao tường cao. Hùng ưng va vào bên trên, lưu lại từng tia vết rạn nứt, nhưng đối với hắn không hư hao chút nào. Chân long cửu phá, Chử Vạn Lý hai tay liên tục bắt ấn quyết, khớp xương thô to bàn tay đẩy ngang mà ra, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mấy đạo màu vàng óng long hình kình khí thượng hạ tung bay, hướng về Hứa Thanh Lục bắn mạnh. Hứa Thanh Lục cắn răng, hai tay một long, vẽ ra một nửa hình tròn. Tốn phong thuẫn, điều thứ nhất màu vàng long hình kình khí oanh kích ở đây màu xanh phong thuẫn bên trên, song song muốn nổ tung lên. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba kình khí xung kích mà ra, đụng vào Hứa Thanh Lục hộ thể huyền lực bên trên. Hứa Thanh Lục liền lùi lại năm bước, lưng đánh vào Hứa gia ảnh bích trên tường, ngực một trận khó chịu. Hắn thực lực hôm nay đối kháng huyền linh đệ ngũ biến Chử Vạn Lý xác thực quá khó khăn một điểm. Chử Vạn Lý cười ha ha: "Hứa Thanh Lục, lão phu ra sức lưu lại một điểm khắc sâu ký ức cho ngươi, sau đó nhìn thấy ta Chử gia người liền đi đường vòng mà đi." Hắn bước nhanh tiến lên, lại là một cái trọng quyền mang theo nồng nặc màu vàng huyền lực hướng về Hứa Thanh Lục đánh tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường